Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tắm gội thay quần áo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nương trước mắt một chậu thanh triệt sơn nước suối. Ngưu Bức đánh giá cẩn thận chính mình. Ở trong nước ảnh ngược bộ dáng. Hôm nay đã là hắn tới Hắc Thạch bộ lạc thứ 8 thiên. Liền ở vừa rồi, hắn cảm giác được diện mạo thượng miệng vết thương. Hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Vì thế liền kìm nén không được trong lòng xúc động. Ở thải dưới sự trợ giúp, đem diện mạo thượng bao vây băng gạc toàn bộ hủy đi xuống dưới. Tiếp theo, thải cực kỳ săn sóc vì Ngưu Bức bưng tới một chậu nước trong. Làm cho Ngưu Bức có thể nhìn xem chính mình khôi phục phát bộ dáng. Đến nỗi gương thứ này, thải kinh ngạc tỏ vẻ. Đó là cái gì ngoạn ý? Diện mạo thượng thương thế khôi phục thực không tồi. Đại điểm miệng vết thương còn giữ một bộ phận huyết vảy ngoại. Thật nhỏ một chút miệng vết thương liền huyết vảy đều tự nhiên bóc ra. Hiển lộ ra phía dưới tân sinh trường ra tới phấn nộn tân làn da. Trên vai miệng vết thương Ngưu Bức không có đi động. Bởi vì hắn biết thương gân động cốt 100 thiên cái này lão cách nói. Chính mình trên vai gãy xương thương thế. Liền tính khôi phục lại mau. Cũng sẽ không ở không đến 10 ngày thời gian chung. Liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Cũng may hiện tại tay phải. Trừ bỏ chiến đấu ở ngoài. Bình thường hoạt động nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì. Ngưu Bức nhớ tới mấy ngày trước. Thú liệp đội mãng cấp chính mình hứa hẹn. Cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm cùng thú liệp đội đi một chuyến. Đương Ngưu Bức tìm được rồi mãng. Tính toán làm đối phương thực tiễn chính mình hứa hẹn khi. Mãng đang ở cùng khôi hai người nhỏ giọng nói thầm cái gì. Thấy được Ngưu Bức lúc sau. Mãng trực tiếp mở miệng. Ngưu Bức huynh đệ. Đêm mai chúng ta sẽ cử hành một hồi tế điện tổ tiên nghi thức. Cử hành xong nghi thức sau. Liền có thể mang ngươi đi săn thú. Tuy rằng Ngưu Bức làm không rõ ràng lắm. Hắn chẳng qua là tưởng đi theo thú liệp đội. Đi xa hơn một chút núi rừng nhìn xem. Vì cái gì đi phía trước còn muốn làm một hồi tế tổ nghi thức. Nhưng là hắn đánh giá này có lẽ là Hắc Thạch bộ lạc truyền thống. Cũng tùy ý bọn họ lan lộn. Chính là hắn không nghĩ tới chính là. Trận này nghi thức cư nhiên là như thế long trọng. Hắc Thạch bộ lạc hạ thượng đối đãi tế tổ là cái dạng này tận tâm tận lực. Thiên cũng chưa lượng thời điểm. Toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc liền trước tiên rời giường. Bắt đầu bận việc lên. Hôm nay ngắt lấy đại đội cùng thú liệp đội. Đều chỉ có tiểu bộ phận người sáng sớm liền xuất phát. Dư lại người đều gia nhập dọn dẹp bộ lạc hành động chung. Phụ nhân nhóm quét tước chính mình ra nhà tranh. Đem không biết tích lũy bao lâu rác rưởi. Toàn bộ rửa sạch ra tới. Các nam nhân dùng mộc sạn cùng đằng xót. Đem thôn xóm chung các loại bài tiết vật cùng rác rưởi. Rửa sạch ra thôn. Lại dùng đằng sọt từ bên ngoài bối hồi chỉnh sọt hoàng thổ. Hơi mỏng rơi tại trong thôn duy nhất một cái trên đường. Một phen quét tước dưới. Nhà tranh vẫn là phía trước nhà tranh. Thôn vẫn là phía trước thôn nhỏ. Bất quá thoạt nhìn. Chỉnh thể cảm giác. Không biết làm Ngưu Bức cả người thoải mái nhiều ít. Giữa trưa thời gian. Ra ngoài ngắt lấy đại đội cùng thú liệp đội liền lần lượt đã trở lại. Vì buổi tối cử hành hiến tế. Bọn họ căn bản là không có đi quá xa núi rừng. Sợ bỏ lỡ trận này đối bọn họ vô cùng quan trọng hiến tế hoạt động. Ngắt lấy đại đội mang về đại lượng mới mẻ dã quả. Còn đầy hứa hẹn số không ít tươi đẹp hoa tươi. Thú liệp đội trừ bỏ mang về hai đầu bình thường dã lộc ngoại. Chỉ có một đầu so thành niên tàng ngao còn muốn đại cái dã lang. Đáng giá nhắc tới chính là. Này đầu hình thể thật lớn dã lang mang về tới thời điểm vẫn là sống. Nó bị số căn rắn chắc dây đằng gắt gao buộc chặt trụ. Đây là một đầu thực lực không tồi hung thú. Thú liệp đội bằng vào dự thiết tốt bẫy dập. Phí một đại phiên tay chân. Mới thật vất vả bắt được đến hắn. Ước chừng vội vàng sống đến buổi chiều 4 điểm tới xuân bộ dáng. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới. Cuối cùng đem chính mình cư trú thôn xóm nhỏ thu thập xong sau. Ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu lan lộn khởi chính mình lên. Sao, đi, Ngưu Bức huynh đệ, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Khôi lớn tiếng đối với Ngưu Bức tiếp đón đến. Trong lúc nhất thời, Ngưu Bức cho rằng chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Thế cho nên nghe được tuyệt đối không thể xuất hiện ở Khôi trong miệng chữ Hắc Thạch Bộ là các thành viên, hoặc là này đó người nguyên thủy dân bản xứ, còn có tắm rửa thói quen. Ít nhất ở Ngưu Bức trong ấn tượng, hắn nói như thế nào cũng qua lại ở chỗ này xuyên qua 3 lần. Chưa từng có phát hiện cùng nghe nói, bọn họ từng có loại này sinh hoạt thói quen. Hắn trong trí nhớ, càng có rất nhiều thú liệp đội thành viên, cho dù là mang theo đầy người vết máu từ bên ngoài trở về, cũng bất quá là lung tung dùng da lông sát vài cái sau. Liền ăn xong liền ngủ, hắn không khỏi lớn tiếng hỏi đến. Người nói chính là tắm rửa. Đương nhiên, không đem chính mình tẩy sạch sẽ, như thế nào không biết xấu hổ đi tế bái tổ tiên chi linh. Chúng ta Hắc Thạch bộ lạc trước kia chính là hiểu rõ đại hình bộ lạc. Như thế nào sẽ giống nơi này có chút bộ lạc giống nhau. Cả đời cũng không tắm rửa. Chúng ta 1 năm ít nói cũng sẽ tẩy cái 3 năm thứ. Khôi khẳng định trả lời. Cùng chi đồng thời, thứ này trên mặt tràn đầy lão tử tổ tiên cũng xa hoa quá mãnh liệt tự hào cảm. Còn có thân là người văn minh rụt rè cảm. Nói xong lúc sau, có chút không kiên nhẫn Khôi. Một phen lôi kéo Ngưu Bức cánh tay, bay nhanh hướng về thôn ngoại chạy tới. Hoàn toàn không có làm Ngưu Bức trở về mang lên khăn lông, xà phòng chờ rửa mặt đồ dùng tính toán. Thôn xóm nhỏ phía bên phải 1 dặm tới xa địa phương, có một cái không lớn khe núi. Ngày thường toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc dùng thủy đều lấy tự nơi này. Chờ Khôi lôi kéo Ngưu Bức đuổi tới nơi này thời điểm, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc thành niên nam nhân, cộng thêm trai trai tiểu tử, không sai biệt lắm đã đều ở chỗ này. Thanh lãnh gió thu chung, Hắc Thạch bộ lạc các nam nhân trực tiếp đem chính mình thoát đến trần chuồng, sau đó phịch đến khe núi, dùng sức ở trên người xoa nắn lên. Theo bọn họ động tác, nguyên bản thanh triệt sơn tuyền thực mau liền trở nên đen nhánh, tiếp theo xuôi dòng mà xuống. Các nam nhân tẩy thực dụng tâm, bọn họ dùng lạnh băng sơn nước suối đem chính mình làn da xoa đỏ lên sau mới dừng tay. Như vậy một phen xuống dưới, ước chừng hoa nửa giờ trở lên công phu, từ xuyên qua lại đây, liền chưa bao giờ tắm xong Ngưu Bức thấy thế, cũng không thể không lấy hết can đảm cởi hết quần áo, nhào vào lạnh lẽo sơn nước suối chung. Phía trước hắn còn có thể dùng không thể lộng ướt miệng vết thương điểm này tới vì chính mình hành vi tìm lấy cớ. Bất quá diện mạo thượng băng gạc bị dỡ xuống sau, lại không tắm rửa một cái nói, liền chính hắn đều không thể nào nói nổi. Nhưng là đối lập Hắc Thạch bộ lạc các nam nhân, kia ra súc giống nhau thân thể tố chất, Ngưu Bức ở sơn nước suối chung bất quá ngây người 3-5 phút, liền nhịn không được thoát đi mặt nước. Ở sau người kích khởi một mảnh cười vang thanh. Nam nhân tẩy qua đi, liền đến phiên bộ lạc trung phụ nhân cùng nhi đồng. Ở chỗ này tựa hồ liền mới vừa cai sữa tiểu tề tử, đều không có dùng nước ấm tắm rửa khái niệm. Chờ bộ lạc nhóm nam nhân tẩy hảo trở lại thôn xóm sau, liền đến phiên các nàng mang theo hài tử hướng về khe núi đi đến. Mầu chờ một chút, Ngưu Bức gọi lại thải, sau đó từ nhà tranh tìm kiếm ra chính mình xà phòng, nhét vào thải trong tay. Ngưu Bức trong lòng kỳ thật cũng không có cái gì bất kham ý tưởng. Mấy ngày liền tới thải đối hắn chiếu cố, kỳ thật thực làm hắn cảm kích, thậm chí có thể nói đem đối phương trở thành đại tỷ tỷ giống nhau tôn kính. Cho nên cấp thượng một khối xà phòng, hắn cho rằng là phi thường hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ là, thực mau ở thải vẻ mặt ý cười chung, còn có đông đảo phụ nhân ồn ào chung, hắn biết chính mình lại tìm đường chết một lần, làm các nàng hiểu lầm. Trời đất chứng giám, hắn thật không có một chút mặt khác ý tưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.